Anh muốn bay xuyên thời gian, xuyên thời gian để tới bên em. Anh muốn bước đi cùng em trên đoạn đường đầy nắng. Hãy để cho anh được yêu em bằng tất cả những gì anh đang có và sẽ có và sẽ có. Chẳng cần biết em có làm sao thì anh vẫn phải yêu em. Dẫu bên cạnh em luôn đâu chẳng trái hơn nào. Anh chẳng sợ gì đâu. Cho anh.